Rồng xuất hiện nhớ chú ý. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Kim Minh Hâm hoàn toàn có thể đem một đống lớn cơm hộp này tới phòng làm việc của mình, cũng gọi Tiền Lung Lung xuống lấy rồi đi nhà ăn ăn cơm. Nhà ăn công ty yêu cầu bữa sáng và bữa trưa mỗi tháng phải được đặt trước cuối tháng thống kê nhân số công nhân đặt món, nhà ăn căn cứ vào nhân số nấu ăn, người không có đặt món cho dù là ông chủ lớn cũng không thể có cơm ăn, bởi vì họ không có nấu nhiều như vậy. Hạ Thừa Nghĩa mỗi ngày không biết sẽ dùng cơm ở đâu, nên người đi theo anh công tác tự nhiên cũng sẽ không đặt cơm ở nhà ăn, lúc không có cơm ăn bọn họ đều đi đặt ở bên ngoài. Tuy nhiên làm vậy thì khó tránh văn phòng tất cả đều là mùi đồ ăn, cho nên các công nhân viên sau khi đặt món đều đi nhà ăn ăn, vệ sĩ cũng không ngoại lệ, bọn họ luân phiên đi xuống đó ăn. Chỉ có Hạ Thừa Nghĩa chính là ông chủ có văn phòng độc lập mà lại có thông gió tốt, sẽ ăn ở phòng làm việc bởi vì có thể vừa ăn cơm vừa xử lý giấy tờ. Nhưng lần này Kim Minh Hâm rõ ràng là để cho Hạ Thừa Nghĩa thấy được sức ăn kinh người của Tiền Lung Lung, hơn nữa hơi ác ý mà nghĩ muốn Hạ Thừa Nghĩa hối hận lúc trước không chịu nghe anh ta nhắc nhở. Nhưng Kim Minh Hâm không nghĩ tới thùng cơm Tiền Lung Lung này lần này lại có thể sửa làm thục nữ, chỉ ăn một hộp nhỏ liền không ăn nữa, quả thực chính là nghe rợn cả người. Chẳng lẽ Tiền Lung Lung là muốn lập hình tượng tốt ở trước mặt ông chủ, để tránh bởi vì ăn quá nhiều mà bị đuổi việc? Kim Minh Hâm lắc đầu, với hiểu biết của anh ta đối với Tiền Lung Lung, thì không có khả năng. Một người có thể mặc đồng phục nữ cấp 3 lúc phỏng vấn, làm sao có thể có loại tâm cơ này. Thức ăn cho lợn trong miệng Hạ Thừa Nghĩa được Tiền Lung Lung mang tới, cô chồng mấy cái hộp cùng một chỗ, một tay nâng hộp đồ ăn được hai cậu trai giao hàng đưa tới, đi tìm Kim Minh Hâm, dẫn tới vô số người trong công ty liếc mắt. Nhất là những chàng trai độc thân hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Tiền Lung Lung còn không biết thân phận của cô đã bị dáng vẻ xinh đẹp của cô kinh diễm, trông thấy động tác nữ hán tử một tay xách cơm, một lời nhiệt huyết lập tức liền héo úa. Tiền Lung Lung hoàn toàn không thèm để ý cách nhìn của người chung quanh, đưa cơm hộp đến văn phòng Kim Minh Hâm, vừa mở cửa đã nhìn thấy gương mặt đau khổ của Kim Thư Ký. Tôi đặc biệt đặt cơm cho cô, vì sao cô không ăn? Kim Minh Hâm nhớ tới mệnh lệnh của Hạ Thừa Nghĩa. Ăn hết đống thức ăn dành cho heo này đi, bằng không thì đừng hòng tôi thanh toán tiền ăn buổi trưa hôm nay cho cậu, mà không khỏi đau buồn. Tiền Lung Lung sửng sốt một chút, sau đó cười với Kim Minh Hâm nói. Anh coi như làm người không tệ, trước kia người trong đoàn làm phim chỉ muốn làm sao cắt xén thức ăn của tôi, anh còn lập tức giúp tôi đặt nhiều như vậy. Cô thật giống như không có chú ý tới trọng điểm lời tôi vừa nói, cô, vì sao không ăn. Kim Minh Hâm nhìn qua đống cơm hộp kia đôi mắt sắp bốc lửa rồi. Tôi tối hôm qua đã ăn rồi không phải sao? Tiền Lung Lung nói, bây giờ là giữa trưa. Đúng vậy à, cô đêm qua ăn cơm, là có thể tính đến buổi trưa hôm nay sao? Cô là lạc đà hay là cây xương rồng? Kim Minh Hâm nhìn đống cơm hộp kia vỗ bàn. Ngoại trừ khi học cấp 2 thân thể phát triển, trên cơ bản tôi đều là 3 ngày ăn một bữa cơm no là đủ rồi, nếu không nhà của tôi làm sao có thể nuôi nổi tôi chứ? Kim Minh Hâm yên lặng không nói gì, hóa ra cô vẫn còn biết tự hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta rất là muốn hung hăng giáo huấn Tiền Lung Lung một lần làm cho cô sau này nếu còn có loại chuyện như vậy thì sớm nói ra thế nhưng một bàn cơm hộp trước mặt này, anh ta vẫn phải cầu xin Tiền Lung Lung đấy. Vậy, cô có muốn ăn hết những hộp cơm này hay không, như vậy có thể 6 ngày đều không cần ăn cơm, tôi coi như là mời cô ăn 2 bữa nhé. Kim Minh Hâm dùng giọng điệu dụ dỗ con nít của bọn buôn người nói với Tiền Lung Lung. Tiền Lung Lung dùng ánh mắt nhìn kẻ đần nhìn anh ta. Bữa cơm này là công ty trả tiền mà, cô thật đúng là người không chịu thiệt thôi, ai trả tiền không phải trọng điểm, Kim Minh Hâm vỗ bàn, trọng điểm là cô có thể ăn trực một bữa tôi tin tưởng thực lực của cô. Tiền Lung Lung nhíu mày, ăn thì ăn được thế nhưng cho dù là tôi cũng sẽ khó chịu. Nghe nói là anh gọi thêm món, tại sao tôi lại phải ăn, cách trương.